Các bạn mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi vì vấn đề trục trặc, đường tiếng của mình đã bị mất, mong là các thông cảm. Hôm nay thực ra cũng là ngày sinh nhật của mình, cho nên là mình cũng không hy vọng lặp lại đọc 3 lần đâu ạ. Và mình cũng xin được cảm ơn là các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình, mặc dù đôi khi kênh của mình cũng hay bị trục trặc mất tiếng, nhưng mà các bạn vẫn kiên nhẫn để lắng nghe. Hy vọng là hôm nay sinh nhật của mình thì sẽ không bị mất tiếng đọc lại nhiều lần nữa. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 143, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một lão nhân chậm rãi từ trong thôn đi ra. Lão nhân nhìn khoảng hơn 70 tuổi, mặc quần áo vải thô màu xám, tóc trắng phơ, nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn. Trưởng thôn! Tất cả mọi người nhường đường cho vị lão nhân này. Trưởng thôn cúi đầu, nhìn thoáng qua xác cổ hổ yêu, lông mày khẽ nhíu lại, khẽ thở dài một hơi sau đó nói: "Đà tạ hảo hán đã tương trợ." Lâm Phàm lại nhìn ra được, vị trưởng thôn này thần sắc có chút không được tự nhiên, giống như mình giết hổ yêu này làm cho ông ta không được vui vẻ. "Tiện tay mà thôi." Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói: "Trưởng thôn, tại hạ bị lạc đường ở trong rừng, cũng đã mất đi ký ức. Muốn hỏi một chút, làm thế nào mới có thể đến thành thị gần nhất?" Trưởng thôn chỉ vào một con đường rồi nói: "Hảo hán, cậu từ nơi này đi thẳng, ước chừng 3 canh giờ, liền có thể đến được Long Thành." "Long Thành?" Lâm Phàm hỏi. "Trưởng thôn, tôi mất trí nhớ, không biết bên ngoài có tình huống ra sao?" Trưởng thôn có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phàm nói: "Khánh Long Phủ là trung tâm của Khánh Long Thành, là nơi phồn hoa nhất, đời ta đi xa nhất cũng mới đi tới Khánh Long Thành." "Đà tạ trưởng thôn." Lâm Phàm gật đầu sau đó nói: "Tại hạ xin cáo từ." Lâm Phàm cũng không dừng lại lâu, rất nhanh liền quay người rời đi. Đợi Lâm Phàm sau khi rời đi, trưởng thôn mới trùng điệp thở hắt ra, hướng sau lưng nói: "Tất cả mọi người về nhà thu dọn đồ đạc, mau trốn đi thôi." Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Thành liền hỏi: "Trưởng thôn, xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta lại phải rời đi chạy nạn?" Trưởng thôn nhìn thoáng qua xác của yêu quái thở dài nói: "Yêu quái này tới, nếu để cho hắn ăn một hai người thì thôn chúng ta cũng có thể tạm thời trốn qua được một kiếp. Nhưng hôm nay hổ yêu đã chết ở đây, không trốn được nữa, yêu quái sẽ trả thù." Lưu Thanh nhịn không được nói: "Vừa rồi người kia lợi hại như vậy, sao trưởng thôn không để hắn lưu lại giúp chúng ta?" "Hổ yêu hẳn là yêu quái của Độ Vân Sơn. Đã giết yêu quái ở Độ Vân Sơn, không ai có thể sống sót." Trưởng thôn một mặt bi ai nói: "Vị hảo hán kia, tốt xấu đã giúp chúng ta, chẳng lẽ để hắn ở lại để chờ chết sao?" Nghe được ba chữ Độ Vân Sơn, trên mặt tất cả mọi người cũng không quá dễ nhìn. Ở toàn bộ Khánh Long Phủ, ba chữ Độ Vân Sơn, bất luận là kẻ nào cũng không dám đi đến cấm địa. Quan phủ nhiều năm qua, không biết đã tổ chức bao nhiêu lần vây quét đối với Độ Vân Sơn, muốn đem yêu quái cho giết sạch, thậm chí còn mời tới không ít tu sĩ để xuất thủ, nhưng cũng đều thất bại. Điều này cũng làm cho toàn bộ các nơi quận Khánh Long Phủ đều bị yêu quái xâm hại. Bên trong thành quách còn tốt, yêu quái bình thường đúng là sẽ không vào thành. Nhưng từng thôn dân bên ngoài thành thị coi như khổ. Bọn hắn ở chỗ hoang sơn dã lĩnh còn tốt, yêu quái hiếm khi tới đây. Nghe nói không ít thôn trang giàu có, hàng năm sinh ra trẻ con đều sẽ phải rút thăm để đưa đi cúng tế cho Độ Vân Sơn. Nếu không đưa đi, toàn bộ thôn đều sẽ bị yêu quái ở Độ Vân Sơn giết sạch, chứ nói chi là việc giết yêu quái ở Độ Vân Sơn. Đương nhiên, những thôn dân ở đây cũng không có gì để nói. Hảo hán này cùng họ lại không quen. Vì sao không để hắn lưu lại đối phó với những yêu quái này? Nếu như hắn chết, cũng không liên quan đến chuyện của họ. Những thôn dân này có nói cũng không dám nói. Thậm chí ngay cả ý nghĩ như vậy cũng đều không có. Những thôn dân này, đại đa số cả đời đều ở trong thôn trang, thiền tính thuần phác. Lúc này trên cơ bản tất cả đều cho rằng trưởng thôn có quyết định đúng đắn. Vị hảo hán kia đã xuất thủ tương trợ, là ân tình, sao có thể lại liên lụy tới người ta. Lúc này, Lâm Phàm vốn định rời đi, nhưng đã quay trở lại. Đám người nhìn về phía Lâm Phàm, hắn trên mặt có chút lúng túng, đối với trưởng thôn nói: "Trưởng thôn, tôi mặc quần áo hơi khác biệt, đi Khánh Long Thành, sợ sẽ bị người ta hiểu lầm. Không biết trong làng có quần áo của ai, vừa với tôi hay không?" Lâm Phàm có phản ứng như vậy, chính là vì bộ quần áo này. Trong mắt của bọn họ, hắn ăn mặc rất kỳ quái. Nếu như đi Khánh Long Thành, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như lúc trước. Trưởng thôn gật đầu nói với Vương Hổ. Hổ tử, cậu nhanh đi cầm quần áo sạch sẽ, mang tới cho ân công. Vâng. Vương Hổ gật đầu. Cò cẳng liền hướng trong thôn chạy tới. Sau đó liền ôm một bộ quần áo mới tinh chạy ra. Đây chính là một bộ trang phục chất liệu tốt, được làm bằng tơ lụa. Cha mẹ hắn đã tốn rất nhiều tiền, mua được y phục tốt ở Khánh Long Thành. Vốn là để chuẩn bị, thời điểm Vương Hổ kết hôn sẽ mặc. Vương Hổ lại trực tiếp lấy ra cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng không biết phải làm thế nào để báo đáp. Quần áo không thể keo kiệt không cho. Lâm Phàm nhìn thấy quần áo làm bằng tơ lụa, con người có chút co rụt lại. Hắn nhìn thấy người bên trong thôn này đều mặc quần áo vải thô. Trang phục này chỉ sợ đối với bạn họ mà nói phải tốn không ít tiền bạc. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi từ chối, nên đã trực tiếp nhận bộ quần áo này. Đà tạ. Không, không cần đâu. Vương Hổ vội vàng lắc đầu. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Vậy tôi xin cáo từ. Khoan đã. Lúc này Lưu Thanh cắn răng nhìn Lâm Phàm. Thanh Thanh. Trưởng thôn trừng mắt nhìn Lưu Thanh. Thanh Thanh cô nương, có chuyện gì sao? Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Thanh. Lúc này Lưu Thanh trực tiếp hướng Lâm Phàm liền quỳ xuống nói. Hảo hán, van cầu ngài hãy cứu lấy chúng tôi. Trưởng thôn thấy vậy, trùng điệp thở dài một hơi. Ai, đúng là nghiệp chướng. Hảo hán, ngài giết yêu quái ở Độ Vân Sơn. Độ Vân Sơn nhất định sẽ tìm chúng tôi để báo thù. Lưu Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm nói. Ngài giết hổ yêu, vốn đã có đại ân đối với chúng tôi. Không nên đem ngài kéo vào vũng nước đục này. Nhưng trong làng, người già trẻ nhỏ rất nhiều. Nếu như chúng tôi chạy nạn, chỉ sợ tuyệt đại đa số cũng sẽ chết ở trên đường đi. Lời này của Lưu Thanh cũng không phải là nói ngoa. Trên đời này yêu quái rất nhiều. Nếu đám người này rời khỏi thôn, ở bên ngoài đi lang thang, trên cơ bản sẽ thành lưu dân nạn dân. Những thôn khác có thành quách cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ. Đến lúc đó, không có hoa màu đồ ăn, tiền trên người cũng không có nhiều. Chỉ sợ đại đa số người cũng chỉ có một con đường chết. Trên mặt những người khác cũng đều lộ ra vẻ ngượng nghịu. Sau đó mặt có chút mong đợi, nhìn về phía Lâm Phàm, muốn xem Lâm Phàm sẽ có phản ứng ra sao. Đương nhiên, đại đa số người trong lòng cũng không yên. Dù sao đây chính là Độ Vân Sơn. Toàn bộ Khánh Long Phủ, ai không e ngại Độ Vân Sơn chứ? Tôi không phải làm gì. Mau đứng dậy đi, tôi sẽ ở lại. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù Lưu Thanh cũng như vậy, cô muốn thử một lần, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ đáp ứng thật. Hảo hán, ngài... Lưu Thanh vừa mở miệng nói. Đừng gọi là hảo hán. Cô không phải biết tên của tôi hay sao? Lâm Phàm đối với thôn dân xung quanh nói. Tất cả mọi người về nhà đi. Ai làm gì thì làm nấy. Tôi sẽ lưu lại 2 ngày, giúp các vị đem yêu quái xử lý. Nói thật, Lâm Phàm nhìn đám thôn dân này thực sự là thuần phác. Thậm chí thuần phác đến không tưởng. Lúc này mới đồng ý trợ giúp. Huống chi, có thể chiêu nạp thế lực hổ yêu, có thể đạt thành tựu gì. Loại này còn không thể hóa thành yêu quái hình người, đặt ở tứ đại tiên tộc, tử cách trông cửa cũng không có. Mời ân công. Trưởng thôn thấy Lâm Phàm đáp ứng không biết nên nói gì. Người ta muốn ở lại hỗ trợ, mình cũng không thể đuổi người ta đi. Đám người nhiệt liệt mang Lâm Phàm tiến vào trong thôn. Sau khi đi vào trong thôn, trưởng thôn nói với Lâm Phàm. Ân công, ta nhớ tới. Trong nhà của Vương Cẩu Tử có một quyển sách, là Vương Cẩu Tử mua được khi du ký tại Khánh Long Phủ. Vương Cẩu Tử là người duy nhất biết đọc sách ở bên trong thôn chúng ta. Trước đó, ân công hỏi ta những vấn đề kia, chỉ cần hỏi Vương Cẩu Tử sẽ biết. Trưởng thôn quay đầu nhìn về phía Vương Hổ. Hổ Tử, đi đưa Vương Cẩu Tử đến nhà ta, còn những sách nát kia, toàn bộ đều mang đến hết. Vâng. Vương Hổ quay người liền chạy đi tìm Vương Cẩu Tử. Lão nhân gia, cứ gọi tôi là Lâm Phàm được rồi. Ngài tuổi đã cao, mở miệng gọi một tiếng là ân công, tôi chịu không nổi. Lâm Phàm nói. Những thôn dân khác cũng đều tản đi, ai về nhà nấy. Trưởng thôn mang theo Lâm Phàm cùng Lưu Thanh về tới nhà của ông ta. Nhà trưởng thôn nhìn so với những thôn dân khác đều không khá hơn bao nhiêu. Lâm Phàm tiến vào trong phòng rồi ngồi xuống. Trưởng thôn liền hỏi, Lâm Phàm, ngài là tu sĩ sao? Nghe trưởng thôn nói, Lưu Thanh lập tức lỏ tò mò. Cô nhịn không được nói, trưởng thôn ra ra, anh ta chính là tu sĩ trong truyền thuyết sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lưu Thanh nhịn không được hỏi, hát hí khúc không phải đều nói, những tu sĩ kia đều thân cao năm trượng, có thể đằng vân giá vũ, phun lửa khạc nước hay sao? Cô gái, cái cô nói là ảo thuật. Lâm Phàm sau đó nhìn về phía trưởng thôn hỏi, lão nhân gia, tu sĩ có nhiều không? Sao có thể chứ? Trưởng thôn khoát tay nói, ngoại trừ ngài trước đó, lần ta nhìn thấy tu sĩ đã cách đây 30 năm rồi. Khi đó Khánh Long Thành có hai vị tu sĩ quyết đấu, chiêng trống vang trời, cùng với pháo vang lên, hồng kỳ phấp phới, người người tấp nập. Từ đó về sau, ta lại chưa từng thấy tu sĩ. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, nếu đã như vậy, vì sao không có tu sĩ tới giúp các vị trừ yêu? Độ Bần Sơn rất khó lường, trưởng thôn nói. Từng tổ chức quan phủ, không ít tu sĩ đã tiến về Độ Vân Sơn. Kết quả, bị yêu quái của Độ Vân Sơn giết sạch. Nghe nói sau này, không còn tu sĩ nào dám đến nữa. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này, Vương Hổ trong tay mang theo một người hơn 40 tuổi tiến đến. Vương Cầu Tử mặc một thân áo bào màu xanh thư sinh. Hắn vốn gia cảnh không tệ, cha mẹ ở Khánh Long Thành kiếm tiền không ít. Hắn cùng cha mẹ liền đến đó, còn chuẩn bị khảo thủ công danh. Trong thế giới Côn Luân vực này, có hai loại phương pháp để trở nên nổi danh. Một, chính là được môn phái tu hành nhìn chúng, trở thành tu sĩ. Những cái này thuộc về ông trời ban thưởng. Nếu không có thiên phú, thì có làm gì cũng không tu luyện được. Tuy nhiên, có thiên phú cũng không thành được, vì hàng năm bên trong môn phái tu hành đã thu phí tổn rất cao. Cho nên đối với những tu sĩ, trong nhà đều là người không phú thì quý. Vương Cầu Tử cuối cùng quyết định phải khảo thủ công danh. Kết quả không may, địa điểm khảo thí, khả năng cũng không kém. Tại Khánh Long Thành, cũng có thể xếp hàng đầu. Niềm tin của hắn tràn đầy, nhưng đến ngày kiểm tra đã bị tiêu chảy, không cách nào hạ bút được, tự nhiên thất bại. Vương Cầu Tử cũng không nhụt chí. Lần thứ hai trên đường Vương Cầu Tử đi thi, chân đã bị đau, đau đớn không nhịn được, chỉ có thể coi như bỏ thi. Lần thứ ba, cuối cùng là bình yên vô sự để khảo thí. Kết quả hai người bên cạnh hắn không biết vì sao lại đánh nhau. Đã đánh nhau đã đành, còn đánh tới bản thi của Vương Cầu Tử, khiến hắn vô cùng giận dữ. Không để lão tử khảo thí một lần dễ dàng hay sao? Thế là hắn cũng động thủ. Tất cả cùng đánh nhau, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Vương Cầu Tử cùng hai người kia bị phạt suốt đời không được tham gia cuộc thi. Vương Cầu Tử như bị sét đánh ngang tai. Hắn về đến trong nhà, vừa mới chuẩn bị khóc lớn một trận, nói với cha mẹ mình khảo thí thất bại. Không nghĩ tới về đến nhà, cha mẹ cũng đang khóc lớn. Hắn còn tưởng rằng do mình khảo thí thất bại bị cha mẹ biết. Cha mẹ của hắn vốn làm nghề buôn bán vải vóc. Một trận đại hỏa hoạn ngoài ý muốn đã đem phòng kho bị cháy sạch sẽ. Nhà bọn hắn đã bị phá sản. Ngày hôm sau, khi Vương Cầu Tử tỉnh dậy, cha mẹ đã treo cổ tự sát. Hắn trở thành người nghèo túng, chỉ có thể trở về quê quán trong thôn trang để sinh tồn. Dùng một chữ để hình dung nhân sinh của Vương Cầu Tử, đó chính là thảm, thảm vô cùng. Vương Hổ, ngươi đừng có túm ta cho ngươi biết, nếu như ta thi đỗ công danh, thành tú tài, ngươi làm như vậy mà nói. Vương Cầu Tử lớn tiếng mắng, thôi được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Vương Hổ trừng mắt với Vương Cầu Tử, sau đó đối với trưởng thôn nói, trưởng thôn đã đem Vương Cầu Tử mang đến. Vương Cầu Tử, vị này là hảo hán, vừa rồi đã đánh chết hổ yêu, cũng là tù sĩ. Người nói một chút việc ngoài thôn cho hảo hán biết đi. Vương Cầu Tử kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi hiên ngang này lại là tu sĩ. Vương Cầu Tử liền nói, hảo hán, muốn biết gì, ta dùng cái gì để giúp đấy? Ngươi lại còn nghiền ngẫm từng chữ một. Vương Hổ giơ nắm đấm lên nói tiếng người đi. Ngài muốn biết cái gì? Vương Cầu Tử lúng túng nói với Lâm Phàm. Xin hỏi một chút, thế giới này đến tột cùng là dạng gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đây cũng là điều hắn trong lòng tò mò nhất. Vừa nghe tới vấn đề của Lâm Phàm nói, Vương Cầu Tử vỗ đùi một cái. Hảo hán, ta cho ngài biết, ngài hỏi ta cái này, có thể nói là đã hỏi đúng người. Toàn bộ trong làng, chỉ có ta là biết rõ nhất. Vẫn phí lời. Vương Hổ nâng nắm đấm lên. Vương Cầu Tử rụt cổ một cái sau đó nói. Cái này mà nói, phải nói từ bản cổ khai thiên tích địa, từ thời kỳ cổ xưa, đây chính là... Nói gần một chút đi. Lâm Phàm im lặng. Vương Cẩu Tử ho khan một tiếng. Nói gần một chút, chính là khi Yên Quốc của chúng ta mở bình nhóm, ở Khánh Long Phủ. Lâm Phàm mở miệng hỏi, anh biết La Sát Môn không? La Sát Môn? Vương Cẩu Tử sững sờ khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua, nhưng nghe danh tự này chính là tà môn ngoại đạo, khẳng định không phải là cái gì tốt. Xin đa tạ. Tên này cũng không biết La Sát Môn, như vậy cũng không có khả năng biết đại khái tình huống bên trong Côn Lôn vực. Lâm Phàm có chút nghĩ đến, hy vọng yêu quái ở Độ Vân Sơn có thể có người biết. Mình chỉ có thời gian một năm, thời gian một năm này nhìn rất dài, nhưng cũng không đi đến đâu. Trước tiên cần phải giải quyết hết sát ma châm ở trong thể nội mới được. Sau đó, thôn dân với không ít gà vịt thịt cá đến nhà của trưởng thôn để đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không khách khí, đều thu nhận hết. Sau khi cơm nước xong xuôi, bên trong thôn không có đèn điện, thậm chí ngọn nến cũng không có. Dưới tình huống như vậy, sau khi trời tối, tất cả mọi người trên cơ bản đều đi ngủ. Lâm Phàm cũng nằm ở trên giường, nghĩ đến không ít vấn đề liên quan tới cô Lôn vực. Sau đó thời gian dần trôi qua, hắn liền ngủ thiếp đi. Rất nhanh, ba ngày liền qua đi, Lâm Phàm cùng người bên trong thôn cũng quen thuộc không ít. Mỗi ngày, Lưu Thanh cũng sẽ cùng đám người Vương Hổ lên núi đi săn. Nhưng bọn hắn đi săn được con mồi nào cũng đều đưa tới cho Lâm Phàm. Một mình Lâm Phàm cũng không ăn được nhiều như vậy, chỉ lấy một ít, còn lại để cho bọn hắn mang về nhà. Không ít người đều cầu nguyện, hy vọng yêu quái ở Độ Vân Sơn tuyệt đối không tìm đến để gây phiền phức. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng nghĩ như vậy. Đã được ba ngày, đám yêu quái kia đang làm gì, còn chưa tới báo thù sao? Trạng vạng tối ngày thứ ba, ở bên trên một chỗ sườn núi nhỏ, cách sơn thôn ước chừng mấy cây số, có năm con yêu quái đứng trên đồi núi. Trong đó, yêu quái cầm đầu là một con yêu quái đầu hổ thân người. Hổ yêu có thể hóa thành thân người, trước đó chết trong tay của Lâm Phàm cũng có một ít lợi hại. Bốn yêu quái này cũng đều là như vậy. Đại ca, trên cơ bản đã xác định đệ đệ của ngài đã chết trong tay của người trong thôn này. Chuyện này chúng ta cần báo cáo lại cho đại vương một tiếng không? Không cần đâu. Hổ yêu thản nhiên nói, bên trong ánh mắt của hắn hiện ra hàn quang. Đệ đệ ta tu luyện bao nhiêu năm, thật vất vả mới có thể mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới cứ như vậy mà chết. Đêm nay chúng ta sẽ tiến vào thôn này, đại khai sát giới, để cho bọn chúng biết người ở Độ Vân Sơn chúng ta không phải là dễ trêu. Hổ yêu gằn giọng nói. Vâng. Mấy yêu quái gật đầu, bọn chúng trên mặt đều mang theo vui vẻ. Bình thường phía trên cũng quản vô cùng chặt chẽ, bắt hai người để ăn thịt sẽ không có vấn đề gì. Nhưng giống như lần này, việc làm thịt toàn bộ thôn dân, bọn hắn lại làm cực ít. Lần này có thể ăn no, bởi vì người ở trong thôn trước đó đã giết người của Độ Vân Sơn bọn hắn. Bọn hắn cho dù có đổ sát cả thôn cũng sẽ không bị phản trách, thậm chí còn được ban thưởng không ít. Chỉ ngẫm lại đều là cảm giác vô cùng đắc ý. Sắc trời dần dần tối, nhưng đêm nay ánh trăng khá sáng. Lúc này Lâm Phàm nằm trong vòng đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn đang suy nghĩ đến thời điểm rời đi, tiến về Khánh Long Thành. Nếu những yêu quái kia chậm chạp không đến, mình cũng không có khả năng đợi ở chỗ này. Ngay lúc suy tư, Lâm Phàm chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Cuối cùng đã tới. Ánh mắt của hắn nhìn về cửa thôn phía bắc. Lúc này trong thôn đen nhánh, một bóng người lén lút đi tới. Vương Cầu Tử đi vào trước một tiểu viện. Hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, trong đầu thầm nghĩ. Không biết Lưu Quả Phụ có ngủ hay không? Vương Cầu Tử này đừng nhìn là người đọc sách, nhưng bình sinh lại có tam đại yêu thích. Không thể không nói, Vương Cầu Tử vẫn là không tệ. Tối thiểu nhất ở bên trong thôn này, hắn tuyệt đối là người có văn hóa nhất. Vương Cầu Tử hướng phía tiểu viện liền hô. Lưu Muội Tử, tối nay ta lại đến ngâm một câu thơ cho cô. Tự cổ đa tình không dư hận, hận này kéo dài không thể hết. Vương Nhị Cầu Tử, người cứ lúc trời tối lại tới, đừng trách ta không khách khí. Bên trong chuyển đến tiếng mắng của Lưu Quả Phụ. Lúc này, Lưu Quả Phụ đẩy cửa ra, mang theo một con dao phay liền vọt tới. Nhắc tới Lưu Quả Phụ là một người cao lớn thô kệch, cánh tay to bằng bắp đùi của Vương Cầu Tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt hùng tướng. Bà ta chỉ vào Vương Cầu Tử mắng. Người không giữ mặt mũi, nhưng ta muốn giữ. Hằng ngày đều hướng vào phía ta mà nói những câu thơ dâm đãng kia. Người không biết xấu hổ hay sao? Vương Cầu Tử liền đáp. Lúc này mới có thể chứng minh ta đối với em chi ý ái mộ. Cút, đừng có để đao này của ta bay tới. Lưu Quả Phụ mắng, sau đó giọng nhỏ đi rất nhiều. Mỗi lần tới đều hô to gọi nhỏ. Không biết vụng trộm mà trực tiếp vào nhà hay sao? Đồ quỷ sứ! Vương Cầu Tử vội vàng gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cái này không đúng. Thái độ này của Lưu Quả Phụ, mình chẳng phải là có hy vọng hay sao? Vương Cầu Tử định quay lại, ánh mắt ngầm hiểu, vừa mới chuẩn bị quay người. Đúng lúc này bỗng nhiên Lưu Quả Phụ hét lớn. A! Tiếng hét của Lưu Quả Phụ chói tai, vang vọng toàn bộ trong thôn, khiến Vương Cầu Tử giật nảy cả mình. Hắn vội vàng giải thích. Lưu muội tử, cô đừng có kêu gào lung tung, ta không dám làm gì đâu. Lưu Quả Phụ tay run nhẹ nhẹ chỉ vào sau lưng của Vương Cầu Tử. Yêu, có yêu quái. Vương Cầu Tử nghe xong xoay người nhìn lại, thấy năm người đứng sau lưng mình, dẫn đầu là thân người đầu hổ, bốn tên kia cũng như vậy. Vương Cầu Tử liền nổi giận. Lão tử thông đồng với Lưu Quả Phụ, hao phí không biết bao nhiêu công lực, mỗi lúc trời tối không ngủ, thu thập thơ tình khắp nơi. Hôm nay thật vất vả mới làm cho cô ta động lòng. Nằm tên khốn kiếp này lại mang theo mặt nạ yêu quái để dọa người hay sao? Vương Cầu Tử đoạt lấy con dao trong tay của Lưu Quả Phụ, chỉ vào năm người nể mắng. Ở đâu ra đồ quỷ này? Cút đi cho ta! Năm yêu quái lại có chút ngẩn người ra, đặc biệt là hổ yêu dẫn đầu. Người bình thường nhìn thấy bọn hắn, phản ứng đều sẽ như người phụ nữ kia mới đúng. Tại sao tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu này lại phát điên như vậy chứ? Yêu quái ở nơi nào? Vương Hổ dẫn một đám thanh niên trai trắng, giơ bó đuốc liền chạy tới. Vương Hổ cùng 7-8 thanh niên, lúc này trong tay cầm đủ loại vũ khí nông cụ. Bọn hắn đem năm yêu quái trực tiếp vây quanh. Ánh sáng bó đuốc chiếu vào trên thân năm yêu quái. Vương Cẩu Tử lúc này mới thấy rõ, không phải là mặt nạ. Năm tên này thực sự là yêu quái. Mẹ ơi! Vương Cẩu Tử trực tiếp trốn ở sau lưng của Lưu Quả Phụ nói. Lưu muội, bảo vệ ta! Nói đoạn, tay còn hướng trên thân của Lưu Quả Phụ để ôm chặt lấy. Trực tiếp đã bị Lưu Quả Phụ đẩy ra. Lúc này là lúc nào chứ? Ai trong các ngươi đã giết đệ đệ của ta? Hổ yêu chậm rãi mở miệng nói. Đem kẻ giết đệ đệ giao ra đây. Người trong thôn này đương nhiên cũng sẽ là một con đường chết. Khác biệt duy nhất chính là kiểu chết thế nào mà thôi. Người giết chết đệ đệ của hắn cũng sẽ không thể chết dễ dàng như vậy. Muốn đem cho hắn thiên đao vạn quả mới có thể giải được hết mối hận trong lòng. Lúc này, không ít nam giới trong thôn đều từ trong nhà chạy ra. Còn có người già, phụ nữ, trẻ con đều đợi ở trong nhà, không dám chạy loạn. Là ta! Vương Hổ không chút do dự mở miệng nói. Có cái gì thì hướng đến ta. Chỉ bằng ngươi. Hổ yêu trên mặt đều là vẻ không tin. Mấy thanh niên trai trắng không thể giết chết đệ đệ của mình. Tốt xấu đã thành yêu, còn có thể để đám người kia giết hay sao? Đại ca, đừng có nói nhảm, tranh thủ thời gian giết bọn hắn ăn thịt đi. Mấy con yêu quái kia, nước miếng đều nhanh chảy ra. Đúng vậy, thôn này không chừng có không ít trẻ con. Ngày bình thường chúng ta sao có thể có tư cách ăn thịt được? Tất cả đều là thịt của các lão già kia chơi cho chúng ta. Giết! Hổ yêu gật đầu, không chút do dự hạ lệnh. Đám người Vương Hổ thấy thế xông tới. Nhưng trước mặt hổ yêu đã bị một bàn tay của hắn tùy tiện đem đám người Vương Hổ cho đập ngã trên mặt đất. Hổ yêu một mặt nhẹ nhõm, hắn liền gào to. Còn có ai? Nói xong, hắn hướng bốn phía liền quát lớn. Còn có ai? Lưu Thanh lúc này ngồi xổm trên nóc nhà, trong tay cầm cung tiễn, chuẩn bị đánh lén hổ yêu. Nhưng Lưu Thanh còn chưa kịp động thủ, bỗng nhiên từ trong đêm tối, một thanh kiếm liền bay tới. Lão đại! Một yêu quái vừa phát hiện thanh kiếm này, đầu đã bị kiếm chém bay ra ngoài. Phủ một tiếng, đầu của hắn lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại. Cái gì? Hổ yêu toàn thân run lên, hắn hướng bốn phía liền hét lớn. Người nào? Âm thầm đánh lén, cút ra đây cho ta. Lúc này thanh kiếm lại bay trở lại, lại đe một yêu quái khác, trong nháy mắt liền mất mạng. Tốc độ phi kiếm quá nhanh, bọn hắn thậm chí ngay cả ngăn cản đều khó mà làm được. Cút ra đây! Hổ yêu bắt đầu hét lớn, hắn toàn thân cũng không nhịn được có chút phát run. Hắn cũng có chút sợ, có thở hay sợ không sợ hay sao? phỉ kiếm giết người. Đây chính là tu sĩ đỉnh tiêm mới có thể có bản lĩnh như vậy. Rất nhanh, bốn yêu quái hắn mang tới, tất cả đầu đã rơi trên mặt đất. Đám người ở trong thôn, toàn bộ đều bắt đầu trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Dạng thủ đoạn thần tiên như vậy, bọn hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Bên trong góc tối, Lâm Phàm chậm rãi đi ra, hắn đối với Hổ Yêu nói: "Đệ đệ ngươi là ta giết, muốn báo thù có thể động thủ." Nói xong, Thất Tinh Long Nguyên kiếm bay tới bên cạnh Lâm Phàm. Hổ Yêu quỳ trên mặt đất, hắn vội vàng nói: "Đại nhân, tiểu yêu có mắt mà không thấy Thái Sơn, trước đó ngài giết các yêu quái kia không có liên quan gì với ta, ta không phải đến để báo thù, ta chỉ đi ngang qua mà thôi." Nói đoạn, hắn hướng Lâm Phàm liền khấu đầu, đầu bịch bịch đập thẳng xuống đất. Lâm Phàm chỉ vào bốn xác yêu quái trên đất kia nói: "Vậy người ngươi mang tới đã bị ta giết, ngươi có muốn tìm ta để báo thù không?" "Đại nhân, oan uổng cho ta quá, đám khốn kiếp này suốt ngày làm chuyện thương thiên hạ lý, ta đã khuyên bảo bọn chúng rất nhiều lần, việc giết người sẽ không tốt, ăn thịt người thì càng không được." Hổ Yêu một mặt chân thành nói: "Nếu đại nhân không xuất thủ giết bọn hắn, ta sớm muộn cũng sẽ phải vì dân mà trừ hại." "Ngươi không ăn thịt người?" Hổ Yêu đầu lắc như là trống lúc lắc: "Nào dám đại nhân, ta chỉ là tiểu yêu, ngày bình thường ta đều ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, lần này đến chỉ là vô tình đi ngang qua, muốn tìm vị thư sinh này để hỏi xin một uống một ngụm nước, kết quả đã bị hiểu lầm." Lâm Phàm cũng bó tay: "Hổ Yêu cầu sinh mạnh như thế sao?" Lâm Phàm liền nói: "Đi theo ta, ta hỏi ngươi một số vấn đề, tại hạ nhất định biết gì nói nấy." Hổ Yêu trùng điệp gật đầu đáp. Lâm Phàm nhìn về phía đám người vương hổ đang nằm la liệt trên đất: "Các vị không sao chứ?" Hổ Yêu lúc này liền nói: "Đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta xuất thủ có chừng mực, bọn hắn bị thương không nặng, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ khỏi ngay." "Ngươi được nói hay sao?" Lâm Phàm trừng mắt với Hổ Yêu, nó vội vàng ngậm miệng lại. Trên thực tế, Hổ Yêu xuất thủ xác thực là không nặng, bởi vì thịt người mà bị dập nát, hương vị sẽ không ngon. "Lâm đại ca, yêu quái này tốt nhất không nên giữ lại." Vương Hổ che ngực đứng lên nói: "Các vị cứ nghỉ ngơi trước đi, ta có một số việc muốn hỏi hắn." Sau đó Lâm Phàm quay người, mang theo Hổ Yêu đi vào trong một ngõ nhỏ, có chút vắng vẻ ở trong thôn. "Độ Vân Sơn, các ngươi là thế nào?" Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Hổ Yêu nói: "Ngươi cảnh giới gì? Lão đại ở Độ Vân Sơn tu vi là cảnh giới gì?" "Tại hạ là nhất phẩm hóa hình cảnh yêu quái." Hổ Yêu cúi đầu nói: "Độ Vân Sơn chúng ta chính là danh xưng của hơn ngàn yêu quái. Ta cũng ở trong đó, địa vụ không cực cũng không cao. Đến nỗi đại vương nhà ta, thực lực đến tột cùng ra sao cũng không được biết. Nhưng quan phủ đã từng chiêu mộ 5 chân nhân tu sĩ đến đây, kết quả toàn bộ đã chết trong tay của đại vương." "Thật sao?" Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. "Độ Vân Sơn ở bên trong Yên Quốc, thế lực lớn như vậy sao?" Hổ Yêu khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Yên Quốc tổng cộng có 8 quận chi địa, mà mỗi quận tổng cộng có 13 phủ. Độ Vân Sơn chúng ta mặc dù tọa lạc tại Khánh Long Phủ, nhưng mấy phủ xung quanh cũng có một ít lực ảnh hưởng." Nghe Hổ Yêu nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu. "Người đã nghe nói qua La Sát Môn chưa?" "La Sát Môn?" Hổ Yêu nghe được 3 chữ này, ánh mắt nghi ngờ ấy. "Chưa từng nghe qua." Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt khó coi. Hắn liền mở miệng nói: "Ta hiểu rồi. Xem ra muốn từ những tiểu yêu này biết được chỗ của La Sát Môn vẫn là quá khó khăn. Vẫn phải đi Khánh Long Phủ để có thể nghe ngóng được tin tức của La Sát Môn." Lâm Phàm liền hỏi: "Nếu ta thả ngươi đi, ngươi có dẫn người đến báo thù thôn này không?" "Tiểu nhân nào dám?" Hổ Yêu vội vàng lắc đầu. "Có ngài là tu sĩ cường đại như vậy, cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám quay trở lại." Lâm Phàm liền nói: "Việc các ngươi tới thôn này, có người nào biết không?" "Chỉ có mấy người chúng ta biết." Hổ Yêu theo bản năng nói. Lúc ấy hắn biết được tin đệ đệ mình chết, giận tím mặt, mang theo mấy yêu quái liền vụ trộm tới, cũng không thông báo cho những người khác biết. Nguyên nhân chủ yếu trong đó vẫn là bọn hắn muốn nuốt một mình những người này để ăn thịt. Nhưng trả lời xong, Hổ Yêu liền ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. "Đại nhân, ngài..." "Vậy là được rồi." Lâm Phàm vung tay lên, trong nháy mắt, đầu Hổ Yêu bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, lăn lồng lốc vài vòng. Mắt Hổ Yêu mở cực lớn, chết không nhắm mắt, Giết hồi yêu xong, Lâm Phàm trở về. Lúc này trưởng thôn cũng đã tới. Những thôn dân khác cũng ba chân bốn cẳng giúp đám người Vương Hổ băng bó. Lão nhân gia, ta phải đi đây. Lâm Phàm nói. Trưởng thôn liền đáp. Ban đêm Khánh Long Thành sẽ không thể vào được. Ngày mai rồi hẵng đi. Mặt khác, Vương Cẩu Tử đâu? Lúc này Vương Cẩu Tử đang bận cùng Lưu Quả Phụ mắt đi mày lại. Nghe thấy tiếng gọi của trưởng thôn, liền vội vàng nhìn lại. Trưởng thôn, có chuyện gì vậy? Người đã sinh hoạt một thời gian ở Khánh Long Thành. Người dẫn đường cho ân công đi. Rõ chưa? Tiểu nhân biết. Vương Cẩu Tử liên tục gật đầu. Lâm Phàm còn định cự tuyệt. Trưởng thôn liền nói. Ân công, lão đầu tử ta mặc dù không đọc qua sách, nhưng sống đã từng này tuổi, vẫn có chút nhãn lực. Ân công cần có người dẫn đường, cũng đừng chậm trễ. Sau đó trưởng thôn hạ giọng, ở bên tai Lâm Phàm, chỉ có hắn có thể nghe được tiếng. Huống chi, Vương Cẩu Tử này, mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng là một nhân tài. Ân công nếu cảm thấy phù hợp, cũng không nên để cho Vương Cẩu Tử trở về chỗ chúng ta. Cái chỗ chết tiệt này không có gì tốt. Nói đoạn, trưởng thôn nhìn về phía Vương Cẩu Tử. Lâm Phàm là tu sĩ, Vương Cẩu Tử đi theo Lâm Phàm rời đi. Nếu có thể để Lâm Phàm nhìn ra, nhất định có thể so với chỗ ở này tốt hơn rất nhiều. Vương Cẩu Tử này suốt ngày chắn cửa Lưu Quả Phụ, đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã bị người ta cho đánh chết. Nhưng Vương Cẩu Tử bản tính cũng không xấu, mà hắn bất kể nói thế nào cũng là người đọc sách. Ở cái thế giới này, địa vị của người đọc sách cũng là rất cao. Vương Cẩu Tử so với không ít tú tài đều lợi hại hơn. Đáng tiếc, chính là vận khí vẫn chưa tốt. Lâm Phàm cũng hiểu được ý thôn, hắn khẽ gật đầu nói. Đi theo ta sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Cẩu Tử, còn không mau tới. Trưởng thôn vội vàng hướng Vương Cẩu Tử nói. Vương Cẩu Tử quay đầu, nhìn thoáng qua Lưu Quả Phụ có chút lưu luyến không rời. Hắn cũng không ngu ngốc, biết trưởng thôn đang cho mình tiền đồ. Nhưng chỉ là có chút không nỡ rời xa Lưu Quả Phụ. Đến Khánh Long Thành, nhớ kỹ dẫn đường tốt cho ân công. Trưởng thôn trầm giọng nói. Về sau có tiền đồ, cũng chiếu cố thôn Thanh Sơn chúng ta một chút. Ta biết rồi. Vương Cẩu Tử gật đầu rồi hỏi. Trưởng thôn, Lưu Quả Phụ các vị trông nom tốt. Đừng có để người đàn ông khác dẫn đấy. Dỡ chưa? Lâm Phàm cũng bó tay. Tên này khẩu vị đúng là quá đặc biệt. Lâm Phàm cũng biết. Trưởng thôn vì muốn tốt cho Vương Cẩu Tử. Người ở trong sơn thôn này bản tính giản dị. Lâm Phàm cũng không cự tuyệt. Lấy năng lực của hắn, muốn giúp Vương Cơ Tử, Vương Cẩu Tử ở Khánh Long Thành kiếm miếng cơm ăn, chắc hẳn cũng không khó. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử liền rời khỏi thôn Thanh Sơn. Toàn bộ người trong thôn đều đến để đưa tiễn. Trưởng thôn trịnh trọng đối với Vương Cẩu Tử nói. Cẩu Tử, người tài học bất phàm, không thể đem những điều này lãng phí ở chỗ chúng ta được. Trưởng thôn, Vương Cẩu Tử cảm kích nhìn trưởng thôn. Đối với hắn mà nói, không khác gì là tái tạo tri ân. Đi đi, đừng trở về nữa. Trưởng thôn cảm khái nói. Vâng, Vương Cẩu Tử rơi lệ gật đầu. Lão nhân gia, ta đi đây. Lâm Phàm nói. Đám người đều đưa tiễn. Sau khi rời đi, Vương Cẩu Tử nhịn không được cảm khái. Mình có tài đức gì, vậy mà để trưởng thôn lại nhìn cao như vậy chứ? Cũng đúng, lấy tài học của mình, chỉ có ở chỗ Khánh Long Thành mới có thể thi triển để phát triển được. Chuyến đi này của mình chính là long nhập biển sâu, rời sông lấp biển, không thể ngăn cản. Còn người trong thôn nhìn thấy Vương Cẩu Tử rời đi, từng nhà vậy mà đều đốt pháo ăn mừng. Không ít người đối với trưởng thôn nói, trưởng thôn, vẫn là lão nhân gia ngài có biện pháp, đã đem Vương Cẩu Tử rời đi. Tiền khốn này, tháng trước vừa mới trộm nhà tôi 2 con gà. Còn không phải sao, trứng gà nhà tôi cũng thường xuyên bị mất. Chính là đổ con dê mắc dịch này. Cây này còn chưa tính là gì. Còn nhớ rõ năm đó, hắn không biết là nổi điên cái gì, suýt nữa đi đốt rừng. Nói là muốn ở trong liệt hỏa niết bàn trùng sinh. Ôi giời ơi, tôi thật sự là không tin. Thiêu chết hắn thì đã đành, nhưng còn mạng sống của chúng ta thì sao chứ? Toàn bộ thôn Thanh Sơn cũng không hề thương cảm, bởi vì Vương Cẩu Tử rời đi, ngược lại tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Tên này cuối cùng đã đi Khánh Long Thành. Nếu như Lâm Phàm nghe được những lời này của người trong thôn nói, khẳng định sẽ thổ huyết. Trước đó, trưởng thôn một mặt thương cảm để Vương Cẩu Tử rời đi, lại còn nói là đừng trở về. Kết quả là sợ tai họa này. Toàn bộ thôn đều là thôn dân thuần phác mà còn oán niệm như vậy. Có thể thấy được Vương Cẩu Tử rời đi đã rất vô cùng sung sướng. Bên trên một lối nhỏ, Vương Cẩu Tử cùng Lâm Phàm sóng vai tiến lên. Nhưng Vương Cẩu Tử tốc độ thật chậm, đi được hai bước lại không đi nữa. Lúc này, Vương Cẩu Tử ngồi trên một chỗ ở tảng đá. Ân công, ta không đi được nữa, mệt không thể chịu được. Mới đi không được đến nửa canh giờ. Lâm Phàm mặt tối om lại. Không được, ta chết mất. Vương Cẩu Tử trực tiếp hướng trên mặt đất sống chết không chịu đi. Lâm Phàm cũng bó tay. Tên này đúng là quá phế vật. Liền xem như thư sinh yếu đuối, cũng không đến mức như vậy. Lâm Phàm đạp hắn một cước. Thôi được rồi. Ân công, sao vậy? Vương Cẩu Tử ngẩng đầu hỏi. Mang anh bay đi một chút. Lâm Phàm đáp. Cái gì? Vương Cẩu Tử nghe xong liền ngồi dậy. Chỗ này hoang sơn dã lĩnh, còn định làm gì chứ? Mang anh để bay. Lâm Phàm nắm lên bả vai của Vương Cẩu Tử, sau đó nhảy lên một cái. Ngự kiếm thuật, phi thiên! Chàng nháy mắt, Lâm Phàm đạp vào phi kiếm, mang theo Vương Cẩu Tử, trực tiếp hướng Khánh Long Phủ bay đi. Ta bay thật! Bay! Ta bay lên trời! Vương Cẩu Tử bắt đầu hô to, hắn nhìn xung quanh nói. Ân công, ta không nhịn được muốn ngâm một câu thơ. Tùy anh. Vương Cẩu Tử cảm khái nói. Phi thiên à, phi thiên, ta hôm nay bay lên trời thật. Này, dừng lại. Lâm Phàm vội vàng nói. Đây là thơ á? Không hay sao? Vương Cẩu Tử hỏi lại, sau đó tiếp tục xúc động nói. Bay lên trời, gió mây từ bên cạnh thổi qua. À, trên bầu trời cao, đám mây trắng muốt. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Thôi im miệng đi. Đây mà cũng gọi là thơ sao? Ân công, ngài ghét thơ hay sao? Lâm Phàm liền đáp. Ta không phải là ghét, mà ta chỉ có cảm giác buồn nôn. Đi bộ cần đi thật lâu, sử dụng ngự kiếm thuật, chừng nửa canh giờ, Lâm Phàm ở trên bầu trời đã thấy được một thành trì cực lớn. Thật là vĩ đại. Lâm Phàm nhìn tòa thành trì này trước mắt, nhịn không được mở miệng nói. Đây chính là Khánh Long Thành sao? Bên trên tòa thành trì to lớn này có không ít binh sĩ giới nghiêm. Vương Cẩu Tử bên cạnh gật đầu nói. Khánh Long Thành là thành lớn siêu cấp, có hơn 100 vạn người, phồn hoa vô cùng. Phải biết, tại thời cổ đại, đô thành của Trường An ở thời Đường Triều cũng chỉ có hơn 180 vạn nhân khẩu. Mà Khánh Long Thành trước mắt này chỉ là một phủ thành, lại có trên 100 vạn nhân khẩu, nhưng lại không có nhà cao tầng. Lâm Phàm mang theo Vương Cẩu Tử đến bên ngoài Khánh Long Thành liền hạ xuống, sau đó lại tiếp tục đi bộ. Lần này Vương Cẩu Tử cũng không kêu ca, hắn cũng giống như Lâm Phàm, rất muốn tới thật nhanh Khánh Long Thành. Tường thành của Khánh Long Thành cao chừng 6 mét, dày đến 8 mét. Trên tường thành này, mấy hàng xe ngựa chạy cũng không có vấn đề gì. Dạng chảnh thành chỉ như vậy, nếu phóng tới Trung Quốc cổ đại, cơ hồ có thể nói đây là một tòa pháo đài quân sự. Quả thực là một tòa hùng thành. Nhìn Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vương Cẩu Tử liền nói. Cây này cũng không tính là gì. Nghe nói quận thành bên kia mới gọi là xa hoa cực điểm. Quốc đô còn to đến không có biên giới. Lâm Phàm nghe rồi khẽ gật đầu, thu liễm trên mặt kinh ngạc nói. Vào thành đi. Hai người vào trong thành. Vào thành có không ít binh sĩ đề phòng. Đồng thời những binh lính này trong tay còn cầm một viên đá màu đen. Mỗi người khi muốn tiến vào thành đều cần dùng đá màu đen tới gần để kiểm tra. Bên cạnh Vương Cẩu Tử liền giải thích. Đây là đá dò xét yêu, có thể tra ra yêu quái biến thành con người hay không. Lâm Phàm nghe xong, đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm lại. Nhưng hắn cũng không biết thủ đoạn bên trong của Côn Luân Vực có thể tra ra yêu khí trong cơ thể của mình hay không. Rất nhanh liền đến lượt bọn hắn. Vương Cẩu Tử tự nhiên là không có vấn đề. Một binh sĩ cầm yêu thạch dò xét phóng tới bên người Lâm Phàm. Nhưng yêu thạch dò xét cũng không có phản ứng gì. Vào đi, nhanh lên, đừng có mà cản đường. Bình giả bớt giận, chúng ta đi vào nhanh đây. Vương Cẩu Tử cúi đầu khom lưng, rồi lôi kéo Lâm Phàm nhanh chóng đi vào trong. Vương Cẩu Tử nói tiếp. Những bình giả cũng không dễ chọc, nếu chọc bọn hắn, không chừng phía sau sẽ giết chết mình ngay. Chỉ người có tiền có quan hệ, bọn hắn sẽ không dám trêu vào, cũng chỉ dám bắt nạt hạ nhân chúng ta. Phỉ! Đúng một lám chó giữ nhà. Đang nói, Vương Cẩu Tử chợt nhớ tới. Mà đúng rồi, ân công, ngài là tu sĩ. Hắn lại còn dám cùng ngài hô to gọi nhỏ như vậy. Khốn thật, chúng ta trở lại, tính sổ với hắn đi. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói. Thôi được rồi, tìm chỗ ở lại đã. Vâng, Vương Cẩu Tử gật đầu. Đi, ân công, ta dẫn ngài đi tìm nhà trọ. Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử hành tẩu tại Khánh Long Thành. Khánh Long Thành vô cùng cường đại, khắp nơi đều là người đi đường qua lại, phồn hoa tới mức khó tin. Nơi này cùng trước đó với thôn Thanh Sơn, hoàn toàn chính là hai thế giới. Khắp nơi đều là cửa hàng buôn bán, tiệm tạp hóa, tơ lụa, đủ loại khách sạn, người đi đường mặc cẩm phục. Rất nhanh, Vương Cẩu Tử mang theo Lâm Phàm đi tới một nhà trọ cực kỳ khổng lồ. Hai người lần này đi vào, quản lý của nhà trọ đi tới. Hai vị thuê phòng gì? Lấy hai phòng lớn nhất cho chúng ta, còn có rượu ngon, thức ăn ngon. Vương Cẩu Tử quay đầu nói với Lâm Phàm. Đây chính là một trong những nhà trọ xa hoa nhất của Khánh Long Thành. Được rồi. Quản lý cười tủm tỉm gật đầu. Công việc của hắn cũng sẽ không làm chuyện mắt chó coi thường người khác. Nghề của hắn không biết có bao nhiêu người giả heo ăn thịt hổ. Hắn liền khát khí nói. Nhà trọ của chúng tôi có hai gian phòng tốt nhất, cộng thêm rượu ngon, thức ăn ngon, cần 1-2 bạch ngân. Ân công, đưa tiền đi. Vương Cẩu Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khóe miệng nhịn không được giật một cái. Tên Vương Cẩu Tử này thật đúng là biết hưởng thụ, trực tiếp dẫn mình tới nhà trọ tốt nhất của Khánh Long Thành. Thế nhưng, mình vừa mới tới Côn Luân Vực, đi đâu mà có tiền đây? Lâm Phàm rất muốn hỏi ông chủ có thu RMB hay không. Lâm Phàm mang trên mặt vẻ xấu hổ, nhìn người quản lý của nhà trọ. Người ta làm công việc này, quen biết với vô số người. Huống chi còn là quản lý, một trong số nhà trọ lớn nhất của Khánh Long Thành. Nhãn lực tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh. Hắn nhìn thấy được vẻ mặt xấu hổ trên mặt của Lâm Phàm liền nói. Hai vị khách quan, quên mang theo ngân lượng đi sao? Không sao, hai vị trở về lấy là được. Hắn ta là cho hai người chút thể diện. Nếu nhà ở gần, còn cần đến ở khách sạn hay sao? Lâm Phàm ánh mắt đáp lại vẻ cảm kích. Chúng ta sẽ quay lại, xin đa tạ. Hai vị đi thong thả. Người quản lý một mặt khách khí nói, không có chút nào xem thường hai người. Cho dù hai người trong mắt của hắn ăn mặc có chút rách dưới. Đi thôi. Lâm Phàm mang theo Vương Cẩu Tử liền đi ra ngoài. Vương Cẩu Tử nhíu mày rồi nói, ân công, ngài là tu sĩ cơ mà. Trên thân không có mấy nổi, mấy khối hàng kim hay sao? Mang cả một lượt bạn cũng không có. Lâm Phàm trong lòng bó tay. Đổ khốn, lão tử trên thân cũng có tiền, nhưng người ta cũng phải thu RMB mới được chứ. Lúc này quản lý nghe được Vương Cẩu Tử nói. Hắn kỳ quái nhìn Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử, liền vội vàng đi tới khách khí nói. Hai vị khách quan, khoan đã. Lúc này, hai người đã đi ra ngoài cửa của nhà trọ. Quản lý nhìn về phía Lâm Phàm lại trực tiếp hỏi. Vị khách quan này, ngài là tu sĩ hay sao? Đúng, Lâm Phàm gật đầu không phủ nhận. Hắn cũng nhìn ra, người này thái độ cũng không thay đổi quá lớn. Cũng không như trước đó, người trong thôn Thanh Sơn, sau khi biết được hắn là tu sĩ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khánh Long Thành khổng lồ như vậy, nhà trọ lại to lớn như thế, phía sau đương nhiên cũng không đơn giản. Người quản lý chỉ sợ đã gặp không biết bao nhiêu tu sĩ. Hắn liền nói, chủ nhân của nhà trọ chúng tôi từng nói, nếu có tu sĩ ở trọ, không cho phép lấy tiền, lấy đại ngộ tốt nhất để tiếp đón. Khách quan, mời vào bên trong. Vương Cẩu Tử kỳ quái hỏi Lâm Phàm, còn có người xuẩn như vậy sao? Không thèm lấy tiền á? Đừng có nói nhảm. Lâm Phàm đập gáy của Vương Cẩu Tử một cái. Tại hạ cảm ơn chủ nhân của ngài trước. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn tên của khách sạn. Lúc trước hắn được Vương Cẩu Tử dẫn vào, vẫn chưa chú ý tới. Thính Vân Các. Cái tên này cũng có chút độc đáo. Người quản lý mang theo hai người đi vào bên trong. Sau đó đối với người ở trong khách, đối với tiểu nhị ở trong nhà trọ liền nói, mang hai vị khách này vào trong gian phòng tốt nhất. Vâng, tiểu nhị cung kính, mang theo Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử lên lầu, đồng thời bố trí hai gian phòng tốt nhất. Trong phòng này cổ hương cổ sắc, bên trong còn có mùi thơm thoang thoảng. Gian phòng khá lớn, có đủ loại vật dụng vô cùng xa hoa. Không nghĩ tới, nhà trọ còn có thể nhận được một cái ân tình. Lâm Phàm im lặng lắc đầu, xem ra còn phải có một ít tiền mới được. Nhà trọ này, ông chủ để tu sĩ vào ở miễn phí, người ta cũng không đề cập tới yêu cầu gì. Nhưng tóm lại, đối với Lâm Phàm đã là nợ một ân tình. Kiếm tiền, đối với Lâm Phàm lại càng khó khăn. Lâm Phàm là tu sĩ không sai, nhưng nơi này nhân sinh không quen, làm sao có thể kiếm tiền được đây? Chẳng lẽ lại để hắn, đường đường là một cao thủ cảnh hậu kỳ, chạy đến trên đường để mãi nghệ. Đến lúc đó, lại đứng tại ven đường hô to, đến xem đi, kiếm biết bay, thiên cổ kỳ văn, ai có tiền thì cho tiền, không có tiền thì xin cho một tràng vỗ tay. Chỉ ngẫm lại, Lâm Phàm cũng có chút đau đầu. Hôm nay người ta để mình ở miễn phí, nhưng mình chẳng lẽ lại một mực ở lại miễn phí? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mời vào. Lúc này, quản lý cầm một bộ quần áo đi đến. Trang phục này nhìn có giá trị không nhỏ, tất cả đều là bằng tơ lụa tạo thành. Hắn khách khí liền nói. Vị quan khách, không biết xưng hô như thế nào đây? Cứ gọi ta là Lâm Phàm. Hắn gật đầu nói. Lâm khách quan, đây là chủ nhân nhà tôi, để tôi đưa quần áo tới cho ngài. Vừa rồi tôi nhìn thoáng qua thân hình của ngài, hẳn là không sai lệch lắm. Đợi lát nữa, chủ nhân nhà tôi sẽ tới bái phỏng Lâm khách quan. Được. Lâm Phàm cười gật đầu, hắn mở miệng nói. Vừa vặn, ta cũng có một số vấn đề muốn hỏi quản lý một chút. Quản lý quần áo đặt trên bàn rồi nói. Xin ngài cứ hỏi. Anh đã từng nghe nói La Sát Môn chưa? Quản lý con người co rụt lại, sau đó cười nói. Đại danh La Sát Môn, ai mà không biết, ai lại không hiểu. Khách quan, ngài đã là tu sĩ, hẳn cũng phải biết chứ. Nhưng anh biết La Sát Môn ở chỗ nào? Tại hạ cần tiến về La Sát Môn một chuyến. Quản lý hạ thấp giọng nói. Khách quan đi La Sát Môn để làm gì? Lâm Phàm không đáp, quản lý cũng tự biết là nhiều lời liền nói. Những vấn đề này tôi không rõ lắm. Chủ nhân nhà tôi tới, Lâm khách quan có thể hỏi. Được, làm phiền. Lâm Phàm gật đầu, sau đó quản lý liền lui ra. Kỳ thật, quần áo tơ lụa Lâm Phàm mặc cũng là do Vương Hổ đưa cho. Nhưng cùng đồ quản lý đưa tới cũng kém không ít. Lâm Phàm cũng không động vào bộ y phục này. Người ta còn muốn bái phòng mình. Tới lúc đó, mình mặc đồ của người ta vào, ở phòng của người ta. Người ta có yêu cầu gì, mình cũng khó mà cự tuyệt. Hiện tại, mình cất xấu còn không chân chính ở lại. Nếu như yêu cầu quá đáng, mình quay người rời đi vẫn được. Cũng không lâu sau, cửa liền mở ra. Lâm Phàm không nghĩ tới, lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới. Cô gái này ước chừng 20-21 tuổi, mặc váy tím chậm rãi đi vào, dáng dấp xinh đẹp, trên người có một loại khí chất tiểu thư khuê các, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Lâm Phàm thú vị nhìn cô gái này, cô ta là một tu sĩ mà tu vi đạt tới tam phẩm đạo trưởng cảnh. Vị công tử này, tại hạ là Mục Tử Quyên, hữu lễ. Thiếu nữ liền hành lễ. Cô nương, cô chính là chủ nhân mà quản lý nói hay sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Mục Tử Quyên nở nụ cười đáp. Chê cười, trong nhà là một chút buôn bán nhỏ để duy trì sinh kế. Lâm Phàm khẽ gật đầu, Mục Tử Quyên liền nói. Công tử là tu sĩ, mặc dù có chút mạo muội, nhưng xin hỏi tu vi của ngài là... Nhất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm mở miệng đáp. Đây cũng là thói quen của hắn. Nhân sinh không quen, mặc dù Mục Tử Quyên thái độ không sai, nhưng người nào cũng không biết được cô ta có mục đích gì. Lâm Phàm có ý thức giữ lại một chút ngọn nguồn. Nghe được nhất phẩm chân nhân cảnh, Mục Tử Quyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lâm Phàm cũng đã nhận ra, Mục Tử Quyên càng thêm khách khí mấy phần. Tại hạ có một ít phiền phức, muốn nhờ công tử ra tay giúp đỡ. Lâm Phàm nghe được điều này rất nghi hoặc hỏi. Cứ nói đừng ngại. Tại hạ cũng là một tu sĩ, nhưng trên tu hành thiên phú lại hơi kém. Muốn xin công tử chỉ điểm một phen. Mục Tử Quyên mở miệng nói. Còn tưởng là chuyện gì? Lâm Phàm vui vẻ đáp. Cô nương thu nhận tại hạ ở lại, chỉ điểm một phen là việc nhỏ. Nhưng tại hạ có một ít vấn đề muốn hỏi cô nương. Tại hạ từ nhỏ đã đi theo sư phụ, ở lâu trong thâm sơn. Bây giờ đã đạt tới nhất phẩm chân nhân cảnh. Lúc này sư phụ mới thả ta rời núi. Ta đối với trên đời này, không ít chuyện đều không hiểu. Muốn xin cô nương giải thích một phen. Mục Tử Quyên rất thông minh. Cô mở nhà trọ đã nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít người vừa mới xuất sơn. Những người này thực lực đều không kém. Cô liền cười nói. Công tử muốn biết về phương diện nào? Các mặt. Đương nhiên có thể nhiều điều một chút. Ngoài ra còn có một chuyện liên quan tới La Sát Môn. Tại hạ có chuyện quan trọng, muốn tiến về La Sát Môn một chuyến. Mục Tử Quyên nghe xong khẽ gật đầu nói. Vậy ta liền nói cho công tử đại khái một chút. Yên quốc chúng ta lập quốc 800 năm, phía dưới tổng cộng có 8 quận, mà chỗ chúng ta là 100 năm phủ của một quận. Khánh Long phủ chúng ta là chi địa to lớn nhất, giàu nhất. Mục Tử Quyên nhẹ giọng nói. Công tử La Sát Môn mà ngài nói, chính là một thế lực to lớn bên trong một quận của chúng ta. tu sĩ bên trong La Sát Môn ngày thường phần lớn đã tu luyện kỷ môn tả độc chi vật, nhìn như bảng môn tả đạo, lại hiếm có người dám trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn rất nhiều độc, ngoại trừ bọn hắn, không ai có thể giải được. Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi nói, làm thế nào mới có thể đi đến La Sát Môn? Ta có bằng hữu trúng độc của La Sát Môn, tại hạ muốn đi hỏi giải dược. Mục Tử Quyên nghe xong liền nhẹ giọng cười nói, không biết bạn của công tử bị trúng lại độc gì. Trong nhà của tại hạ, ở bên trong La Sát Môn, cũng có chút quan hệ. Nhị thúc ta ở bên trong La Sát Môn, đảm nhiệm chức vụ quản sự. Mấy ngày nữa, nhị thúc ta sẽ về Khánh Long Thành một chuyến. Tới lúc đó, ta sẽ mời nhị thúc tới giúp công tử. Lâm Phàm nghe được điều này liền hỏi, một cô nương, nhà cô mở nhà trọ lớn như vậy, chắc hẳn trong nhà cũng không tầm thường. Mục Tử Quyên liền đáp, tại hạ là người của Mục gia. Mục gia? Lâm Phàm nghe xong liền nghĩ tới trên đường đến Khánh Long Thành, Vương Cẩu Tử đã từng nói, bên trong Khánh Long Thành có hai người không thể gây chuyện. Một chính là Chi Phủ Đại Nhân. Vị Chi Phủ Đại Nhân này quyền thế ngập trời, trưởng quản toàn bộ quyền sinh sát trong Khánh Long Thành. Còn một người nữa chính là Mục gia. 500 năm trước, Yên Quốc có một vị tướng mưu phản. Lúc ấy gia chủ Mục gia xuất lĩnh đại quân đem võ tướng mưu phản diệt trừ. Ngay lúc đó, Hoàng thượng Yên Quốc đại hỷ, liền phong Mục gia vì thế tập trung nghĩa bá. Đất đai đã phong ngay tại bên trong Khánh Long Phủ. Từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp trung nghĩa bá, thoải mái kinh doanh trong Khánh Long Phủ. Trong khu vực của Khánh Long Phủ, Mục gia có thể nói là thổ hoàng đế. Cho dù là chi phủ quyền thế ngập trời, cũng không dám khách khí. Thật sự bên trong đất phong của Mục gia, không có bất cứ một yêu quái của Độ Vân Sơn nào dám đến quấy rối. Nếu yêu quái nào của Độ Vân Sơn không có mắt, tiến vào đất phong của Mục gia giết người, trùng nghĩa bá đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần nói cho Độ Vân Sơn kia một câu, Độ Vân Sơn sẽ trực tiếp liền đem yêu quái này đưa đến trong nhà trùng nghĩa bá để xử tử. Lâm Phàm nghĩ đến những điều này, ánh mắt cũng ngưng trọng rất nhiều, hắn thở dài liền nói, không nghĩ tới đại tiểu thư của Mục gia, tại hạ hữu lễ. Mục Tử Quyên vội vàng khoát tay có chút đỏ mặt nói, ta chỉ là Mục gia bảng chi, thiền phú có hạn, việc tu luyện không thành được đại khí gì, cho nên bị trong tộc đưa tới bên ngoài để quản lý những việc vặt vãnh này. Nói đến đây, Mục Tử Quyên cười đối với Lâm Phàm nói, cũng là công tử ngài có được dạng sinh hoạt này, khiến ta rất hâm mộ. Một người cầm kiếm, đi khắp thiên nhai tốt biết bao. Thật sao? Lâm Phàm nổ nụ cười nói, đi khắp thiên nhai, về sau mới biết, bình bình đạm đạm mới là tốt nhất. Cho dù ai lúc tuổi còn trẻ, đều sẽ có mơ ước cầm kiếm đi thiên nhai. Lâm Phàm đương nhiên cũng như vậy, nhưng ở bên trong âm dương giới kinh lịch vô số mưa gió, bây giờ Lâm Phàm thực sự không còn dạng sơ tâm như vậy nữa. Mục Tử Quyên hơi kinh ngạc, vị công tử này không phải là mình mới tỏ te hay sao, vừa mới rời núi không phải đều là chi khí lăng vân, làm sao lại như ông cụ non như vậy chứ? Nhưng Mục Tử Quyên lại không nhiều lời, công tử hảo hảo ở lại nơi này chỉ điểm cho ta. Đợi nhị thúc ta từ La Sát Môn trở về, ngài hãy có thể hỏi có chi pháp để giải độc cứu bằng hữu của ngài hay không. Lâm Phàm gật đầu đáp, vậy thì làm phiền. Trong lòng của Lâm Phàm cũng không khỏi cảm giác có chút may mắn, không nghĩ tới vừa mới tới Côn Luân Vực liền có thể gặp được người bên trong La Sát Môn. Như vậy so với kế hoạch của hắn đã thuận lợi không biết bao nhiêu. Sau đó mấy ngày, Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử liền ở bên trong nhà sọ. Ngẫu nhiên Mục Tử Quyên cũng đã mang đến không ít đồ vật thú vị cho Lâm Phàm mở mang kiến thức. Cô có lẽ không cũng biết Lâm Phàm kinh nghiệm sống chưa nhiều, cho nên đã giảng thuật cho Lâm Phàm không ít quan hệ với thế giới này. Lâm Phàm cũng thường xuyên cùng Vương Cẩu Tử đi dạo phố trong Khánh Long Thành. Lịch sử của thế giới này, ngoại trừ chức quan sẽ giống như thời cổ đại ở bên ngoài một chút, còn những cái khác thì trong trí nhớ lịch sử của mình cũng không có gì giống. Lúc này ở phía trên đài, có một người viết tiểu thuyết đứng đó. Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử ngồi ở phía dưới uống trà, nghe người viết tiểu thuyết giảng. Người viết tiểu thuyết mặc trường bào nói, lúc trước, khai thiên tích địa, yêu ma nhân thần vô cùng tồn tại. Về sau, vị hoàng đế thứ nhất của đế quốc Đại Can, theo thời thế mà sinh. Vị hoàng đế này đông chinh yêu tộc, nam lui vu tộc, bắc công ma tộc, có thể nói là khai thiên tích địa công tích. Lâm Phàm trong khoảng thời gian này cũng không ít lịch sử liên quan tới thế giới này. Ở thế giới này, trong thời kỳ viễn cổ, đã xuất hiện một vị hoàng đế khai thiên tích địa, đã đem các tộc đánh lui, sau đó đăng cơ, thành lập Hoàng Triều Đại Can, cũng chính là đất nước bây giờ. Đất nước quốc vận hưng thịnh, kéo dài mấy ngàn năm. Thế nhưng ở 800 năm trước, chẳng biết vì sao, từng tướng lĩnh trong tay cầm trọng binh đã nhao nhao tự lập làm vương. Về sau đất nước, không biết vì nguyên nhân gì, cũng không xuất thủ phu phục những mảnh đất này, chỉ có thể là phân đất phong hầu cho những người tự lập làm vương. Toàn bộ đất nước khổng lồ bị chia cắt thành quốc gia to nhỏ. Bây giờ Yên Quốc chính là mảnh đất còn lại của vị hoàng đế thứ nhất của Yên Quốc từ 800 năm trước đã bị chia cắt. Vương Cầu Tử ở một bên ngáp dài, những nội dung này hắn đã không biết xem qua biết bao nhiêu lần ở khắp nơi, còn Lâm Phàm có thể xem say sưa ngon lành. Hắn hoàn toàn cảm thấy rất hứng thú. Thế giới bên trong Côn Luân Vực, mặc kệ là văn hóa, quân sự hay là các phương diện khác, thậm chí so với Trung Quốc cổ đại còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này ngoài cửa có tiểu nhị chạy vào, hắn thở hồng hộc đi vào bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm khách quan, chủ nhân của nhà ta nói có người tới, mời ngài đi qua một chuyến. Được. Lâm Phàm trong ánh mắt tách ra quang mang, hắn cười gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta sẽ tới một chuyến. Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử đi theo sau lưng tiểu nhị, hướng nhà trọ tiến đến. Đuổi tới nhà trọ, Vương Cầu Tử về gian phòng của mình. Quản lý thì tự mình mang theo Lâm Phàm, hướng viện tử phía sau của nhà trọ đi tới. Viện tử phía sau nhà trọ có chủ phòng, xài phòng, tạp viện chờ. Còn có một số gian phòng cho tiểu nhị nhà trọ ở lại. Ở trong Khánh Long Thành, có thể nói là tấc đất tấc vàng, đặc biệt là khu vực phồn hoa. Đạo lý cũng vô cùng đơn giản. Các thôn trang ở ngoài thành, thời thời khắc khắc cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm bị yêu quái tập kích. Nhưng ở Khánh Long Thành, không dám nói là tuyệt đối an toàn. Nhưng nếu có yêu quái trà trộn vào tới, mà trong này có hơn 100 vạn người, về xác suất cũng chưa chắc đã gặp yêu quái. Bởi vì ngoài thành có yêu quái, cứ như vậy, đêm giá phòng ở Khánh Long Thành ngày càng tăng cao. Ngoại trừ người nguyên bản ở tại trong thành, cùng phú thương lùi tới, còn những thôn dân thuần phác ở nông thôn trồng trọt, chỉ sợ cả đời cũng không mua nổi một gian nhà ngói ở Khánh Long Thành. Rất nhanh, Lâm Phàm đi theo quản lý, đi tới trong sân rất sạch sẽ. Một bên quản lý vừa cười vừa nói, Lâm công tử, viện này là chỗ ở của chủ nhân nhà ta. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, mặc dù nơi này sạch sẽ, nhưng dựa theo thân phận của Mục Tử Quyên cũng hoàn toàn không cần thiết ở những chỗ như vậy. Có lẽ đã nhìn ra trong ánh mắt của Lâm Phàm đang hoang mang, quản lý ở một bên giải thích nói, chủ nhân nhà ta, mặc dù xuất thân cao quý, nhưng là người của Mục gia đều hiền lành, lại cũng không thích những chi phong xa hoa lãng phí. Lâm Phàm khẽ gật đầu, mấy ngày qua tiếp xúc xuống tới, hắn đối với Mục Tử Quyên ấn tượng cũng coi như không tệ. Lúc này trong nội viện tử, cửa liền mở ra, Mục Tử Quyên cười rồi nhìn về phía Lâm Phàm nói, Lâm công tử, nhị thúc ta đang ở bên trong, mời tiến vào bái kiến. Lâm Phàm nhanh chân tiến vào trong phòng. Tiến vào trong phòng là một khách sảnh, sau đó bên trong mới là căn phòng. Lúc này, một người trung niên nhìn hơn 40 tuổi, mặc một thân áo choàng màu đen. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, Tử Quyên, đây chính là người con đã nói sao? Vâng, Mục Tử Quyên gật đầu nói, bạn của ngài ấy đã trúng độc của La Sát Môn, muốn để La Sát Môn hỗ trợ giải độc. Tình huống như thế nào? Mục Tiền Phong liền hỏi. Lâm Phàm cũng nhìn ra, Mục Tiền Phong là ngũ phẩm chân nhân cảnh tu vi. Bằng hữu của ta đã trúng sát ma châm của La Sát Môn, không biết tiền bối có chi pháp giải cứu không? Lâm Phàm hỏi. Mục Tiền Phong con người có chút co rụt lại. Sát ma châm? Đây chính là đồ vật mà môn chủ La Sát Môn cùng trưởng lão mới có tư cách để tiếp xúc. Bằng hữu của hắn là ai? Sao lại đáng giá để môn chủ La Sát Môn cùng trưởng lão tự mình xuất thủ chứ? Mục Tiền Phong khóe miệng giật một cái. Tiểu tử, sát ma châm chính là kỳ độc. Sau khi trúng độc, không có thuốc chữa. Trừ phi dùng cường đại pháp lực, cưỡng ép chấn trụ sát ma châm mới có thể tạm thời giữ mạng sống. Ta tuy là quản sự bên trong La Sát Môn, nhưng cũng khó có chi pháp giải cứu. Cách duy nhất có thể giải được loại độc này chỉ có môn chủ cùng chư vị trưởng lão. Nói đến đây, Mục Tiền Phong nhìn Lâm Phàm nói, ngươi về trước đi, khi nào ta về La Sát Môn sẽ đưa ngươi mang về để xem chư vị trưởng lão có thể giải được hay không. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti đáp. Mục Tiền Phong liền nói, Người cứ ra ngoài trước đi. Xin đa tạ. Lâm Phàm gật đầu rồi quay người rời đi. Người này không thể giúp mình giải độc cũng vô cùng bình thường. Phải sử dụng châm này là địa tiên cảnh cựu phong. Người này vẻn vẹn chỉ là ngũ phẩm chân nhân cảnh, không thể giúp mình giải độc cũng là bình thường. Đợi Lâm Phàm sau khi rời đi, Mục Tử Quyên nhỏ giọng hỏi, nhị thúc, người này thế nào? Không sai. Mục Tiền Phong khẽ gật đầu, hắn nheo hai mắt lại rồi hỏi, chả rõ ràng nội tình chưa? Dù sao cũng là nhất phẩm chân nhân cảnh, vạn nhất phía sau có thế lực gì, coi như không xong. Mục Tử Quyên nhỏ giọng nói, đã từ trong miệng của đồng bạn hắn nói ra được, người này đã ở trong núi sâu tu luyện, sau đó đến một địa phương nhỏ tên là Thôn Thanh Sơn, sau đó đã giết mấy tiểu yêu. Hắn không có bối cảnh gì, nếu không sao lại cần hỏi thăm chúng ta xem thế nào để tiến về La Sát Môn chứ? Điều này cũng đúng. Mục Tiền Phong trong ánh mắt bộc lộ ra nhàn nhạt sát ý nói, sắp xếp một chút đi, hạ độc hắn, không thể để cứng rắn, dù sao cũng là nhất phẩm chân nhân cảnh. Nếu đánh nhau sẽ bị người khác phát giác được, ta tu luyện tả môn chi pháp, coi như nguy to. Mục Tiền Phong đích thực là người của La Sát Môn, nhưng công pháp La Sát Môn mặc dù dùng độc âm tà nhưng cũng không phân loại đến tả môn chỉ pháp. Mà công pháp của Mục Tiền Phong là hắn vô ý đạt được tả pháp, có thể đem công lực của người khác hút vào cho mình sử dụng. Trước đó, Mục Tiền Phong ở bên trong La Sát Môn cũng chỉ là làm việc vặt. Hắn cùng Mục Tử Quyên mặc dù là người của Mục gia nhưng là bảng chi, không có địa vị gì. Về sau hắn dùng tả môn chi pháp để tu luyện, để đạt được thực lực này đã phải đưa không ít tiền cho người phía trên của La Sát Môn. Rốt cuộc đã được chức vụ quản sự. Mục Tử Quyên là cháu gái ruột, lúc này mới có thể được Mục gia sai phái ra để quản lý nhà trọ này. Mục Tử Quyên khẽ nhíu mày nói, nhị thúc, nếu không chờ mấy ngày nữa để quan sát xem tiểu tử thế nào. Sao thế, lại coi trọng hắn à? Mục Tiền Phong ha hả cười nói, nếu như con coi trọng vậy thì không giết nữa, để hắn ở rể Mục gia ta đi. Không giết. Mục Tử Quyên lắc đầu, chỉ là con có cảm giác kỳ quái. Chỉ là một nhất phẩm chân nhân cảnh mà thôi. Chỉ cần không có bối cảnh, chúng ta ăn chắc hắn. Mục Tiền Phong thản nhiên nói, nếu hút được thể khí nhất phẩm chân nhân cảnh của hắn, ta hẳn là rất nhanh, liền có thể đạt tới lục phẩm chân nhân cảnh. Tới lúc đó, trong gia tộc, quyền nói chuyện của người lại có thể cao hơn không ít. Mục Tử Quyên khẽ cau mày, cô ta nhắc nhở. Hắn ta liền nhắc nhở, Tử Quyên, chẳng lẽ con đã quên khi con còn bé hay sao? Mỗi ngày đều phải ăn cơm thừa canh cặn, Mục gia cầm quyền theo kiểu nô tài, con cũng đã đều nhìn thấy. Mục gia đã truyền thừa trọn vẹn 500 năm, rễ sâu lá tốt, chỉ là người họ Mục cũng phải đến gần ngàn người. Mục Tiền Phong cùng Mục Tử Quyên cùng gia chủ đương thời có quan hệ huyết thống, nhưng cũng phải cách nhau tới 5-6 đời. Bên trong dạng gia tộc cựu phách này, thế lực là nhất. Nếu người có huyết thống cùng gia chủ, vậy ngươi chính là chủ tử. Dẫu sao, nếu ngươi là bảng chi, ngươi có chút năng lực cũng được. Nếu như có thể lực, nhưng cũng không thể lọt vào mắt xanh của người ta, vậy ngươi liền sẽ bị khinh rẻ. Mục Tử Quyên khi còn bé, thường xuyên bị hạ nhân đánh, mắng, nhưng cô cũng không có danh dự nhà họ Mục. Nhưng cô cũng có danh tự nhà họ Mục, cho nên cô không dám nói năng gì. Nếu nói ra, hạ nhân tuy bị trừng phạt, nhưng lần tiếp theo cô sẽ bị đánh ác hơn. Cũng từ khi nhị thúc tiến vào La Sát Môn về sau, tình trạng của cô rốt cuộc được cải thiện. Vâng, Mục Tử Quyên nghe xong, hai mắt liền tỏa ánh sáng. Cô liền gật đầu, trong lòng cũng ám đạo. Chỉ là một tên nhất phẩm chân nhân cảnh, có thể sao phải quá mệt mỏi như vậy chứ? Chỉ là mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 143 Trịnh Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.